Chương 555, kết thúc về nhà. Hương dây hình pháo hoa không ngừng tóe ra thật nhỏ, ngắn ngủi, như mộng ảo hoa lửa. Xa nạ không chớp mắt nhìn chăm chú vào cái này lần đầu tiên thấy bất khả tư nghị tranh sắc quang mang. Tuy là đơn giản, nhưng lại có một loại hấp dẫn cùng với chính mình con mắt không cách nào rời đi ma lực. Nàng ngồi chồm hổm dưới đất, mà những đồng bạn khác thì vây ở chung quanh nàng. Đây là cuối cùng một sợi dây thơm mát hình diễm hỏa, hôm nay cuối cùng một cây diễm hỏa. Trong nháy mắt đó hỏa quang, chiếu rọi ở xà nạ trong mắt màu đen bên trong. Cái loại này pháo hoa cùng còn lại hoa lệ thiêu đốt phổ thông hỏa diễm bất đồng. Một bên khiến người ta cảm thấy chung kết dự cảm, hương dây hình diễm hỏa một bên chậm rãi long lánh ra mỹ lệ hoa lửa. Xà nạ đối trước mắt khói lửa cái kia mặc dù sẽ kết thúc mỹ lệ cảm thấy không giải thích được tịch liêu cảm giác. Đại khái, người khác, ngay cả rổ xì đạ cả dù mỉ cũng sẽ có cảm giác như vậy á, xà nạ nghĩ như vậy. Pháo hoa tản ra hoa lửa dần dần trở nên thưa thớt. Cuối cùng đột nhiên, giống như một tích thu hoạch lớn tịch liêu nước mắt vậy, rơi xuống ở nước mắt bên trong, tiêu thất. Sau đó chẳng biết tại sao, tĩnh lặng bất kỳ tới chơi. Giữa hè dạ phong gió đêm, kẹp theo thực vật hương thơm cùng một chút hơi lạnh, thổi lất phất đại địa, từ sườn núi bò lên, đem mọi người ôm, sau đó hiu hiu mà qua. Ở nơi này sợi lạnh trong gió, dù gì thỏa mãn thở phào, nhỏ giọng làm chung kết một dạng tuyên ngôn. Kết thúc rổ xì đa nhìn dù gì bình tĩnh dáng vẻ, cười một cái. Hạnh sau đó ly khai đoàn người, từ phía sau đem ra thùng nước cùng cây kéo. Được rồi, có thế đốt rác rưởi liền liền để ở trong này a, nàng thúc giục để xa nạ đem sau cùng diễm hỏa hài cốt đã không còn là pháo hoa gì đó bỏ vào. Mặc dù là công trường, có thể nếu là chính mình làm ra rác rưởi, đương nhiên muốn tự mình giải quyết, đây là cơ bản thưởng thức. Nhưng mà xa nạ mang theo đối nhau tới lần đầu nhìn thấy pháo hoa y thì không nỡ, trở về chỗ cái kia tràn ngập ánh mắt mỹ lệ rực rỡ hỏa diễm. Không khỏi đối thủ bên trong gì đó sinh ra quyến luyến không thôi cảm tình, nàng suy nghĩ trong chốc lát, sau đó nói. Cái này cho ta đi nói xong, nàng liền đem tay bên trong đồ đạc cầm thật chặt. Nhưng mà, người nào cũng không có đối với lần này tiến hành cười nhạo. Cho dù là không biết xa nạ thân phận hạnh các nàng, cũng từ xa nạ trịnh trọng thái độ, nhìn thấu cái này pháo hoa đối với cái này vi không dành thế tục thiếu nữ có ý nghĩa trọng yếu. Một lát sau. Dù gì hiệp trợ hạnh thu thập xong rắc rưởi, trả thùng nước về sau, liền cùng lúc vụ sở chào hỏi một tiếng, về tới mọi người bên người. Mọi người đợi lâu, như vậy chúng ta trở về đi thôi, đang làm mọi người muốn xoay người hướng lúc tới thềm đá đi tới thời khắc, theo một hồi sớm có dự mưu tiếng cười, dù gì gọi lại mọi người. Uy chờ một chút, đường trở về ở bên kia đâu, ách bên kia không có đường A hạnh cùng mạ tạc hướng về dù gì sở chỉ thị phương hướng nhìn lại nói rằng. Nhưng mà dù gì lại thần bí cười, sớm có chuẩn bị giải thích. Hay là đường cũng chỉ là nhiều người mới đi ra đó à, không có quan hệ, chúng ta dọc theo đường thẳng đi xuống dưới là được. Yoshi đã hiếu kỳ hỏi. Này là tiệp kính sao, cũng không phải như vậy á, yên tâm, ta sẽ không bán các người, tin tưởng ta dù gì lấy tín dự của chính mình làm cam đoan. Sau đó không đợi xạ nạ các nàng tiếp tục mở miệng hỏi, liền cường ngạnh hướng cùng với chính mình phương hướng chỉ đi tới. Rơi vào đường cùng, xa nạ các nàng chỉ có thể theo sau. Đi theo một đoạn phía sau, quả thực, ở phía trước đất trống đang trung ương trên có một cái nhàn nhạt đường nhỏ thẳng tắp hướng núi kéo dài xuống, nhìn không thấy phần cuối. Mà ở phía trước này cây cối cũng dường như phi thường tươi tốt, tạo thành một cái đen nhánh không gian, không thấy được một tia tia sáng. Thành phố ngọn đèn cùng ồn ào náo động, phảng phất từ tới đều chưa từng có một dạng, phi thường tĩnh mịch. Dô xì đã nhấc một cái áo tắm làn váy, tiến đến rủ gì phía sau nhỏ giọng xác nhận nói. Thật có thể được không ân, yên tâm, độ dốc cực kỳ chậm, rất nhanh thì có thể đi ra khỏi rừng cây. Dù gì vừa nói, một bên dắt dô xì đã tay, không đợi nàng phản kháng mà bắt đầu đi xuống dốc. Hết cách rồi, người khác cũng chỉ đành đi theo phía sau hắn. Nhìn thấy dô xì đã đem thân thể tới gần rủ gì, xà nạ bước nhanh đuổi theo, dắt rủ gì bên kia thủy. Cái này con đường mòn mặc dù không lớn, bất quá xạ nạ vóc người vốn là tương đối nhỏ nhắn xinh xắn, ba người hơi chút chen chen, vẫn có thể đi chung với nhau. Mà hạnh cùng lương hai cái sinh đôi này tỉ muội cũng tự nhiên lôi kéo tay, còn lại cô gia quả nhân mạ tặc không thể làm gì khác hơn là cười khổ, đi theo mặt sau cùng. Mọi người cứ như vậy đi mấy phút sau, trên đầu cành cây cùng trước mắt cây cối đột nhiên cắt đứt. toàn bộ người, bao quát làm hướng đạo dù gì đều không khỏi nín thở. Thông suốt triển khai lái ở trước mặt thấp bé dưới sườn núi, chỗ xa nhất Mỹ xạ kỳ thành phố vạn ra đèn đuốc cảnh đêm. Hướng trước mắt sườn núi chậm rãi nghiêng lớn cổng tỏ dị trước đinh bên kia, là thiên gia vạn hộ tu dưỡng sinh tức chỗ Mỹ xạ kỳ thành phố khu dân cư, trường mở rộng hát sắc tài gạ thật Nam Xuyên, bởi vì được nghỉ hè mà ngủ say ở trong yên tĩnh quang phản trường cao đẳng, ngựa xe như nước Mỹ xạ kỳ đại kiểu. Bất dạ thành trung tâm thành phố khu buôn bán đây hết thảy, đều nhìn một cái không sót gì. Dù gì nắm xạ nạ cùng rổ xì đạ tay, đứng ở tuyến ngoài cùng, lấy thư thái tự hào giọng nói giới thiệu trước mắt cảnh sắc tuyệt mỹ. Rất tuyệt ta, đây là một năm trước, ta thượng quốc bên trong thời điểm, cùng lớp sát na mang ta tới được một bí mật bảo địa AOH đẹp quá nha. Xạ nạ cùng mạ tạc phát sinh từ trong thâm tâm ca ngợi chi tử. Đây là sau cùng áp trục đùa giỡn sao hạnh khẽ cười cùng lương đi tới bên cạnh bọn họ, cùng nhau mắt nhìn xuống phía dưới tuyệt diệu cảnh đêm, cảm thán nói. Đứng ở dù gì hai bên hai thiếu nữ, làm hướng về phía tuyệt diệu cảnh sắc đáp lại, hay là cảm kích với dù gì an bài, một người một bên, nắm thật chặt dù gì tay, đồng thời ngẹo đầu, tựa vào trên người hắn. Người kia rốt cuộc đi tới có thể lấy ánh mắt xác nhận mục tiêu khoảng cách. Chứng kiến mục tiêu thành quần kết đội, không khỏi lấy làm kinh hãi, bất quá vẫn là cẩn thận từng ly từng tí dòm ngó tập kích thời cơ. Kèm theo trước mắt mục tiêu di động, người kia bắt đầu tiến hành theo dõi. Căn cứ mỗi người về nhà lộ tuyến bất đồng, ở sau khi xuống núi, Hạnh, Lương, còn có mạ tạc ba người đầu tiên cùng dù gì bọn họ phân biệt. Ở chim ưng biển tế thời điểm liền đa biết rồi, ba người ra ở cùng một cái phương hướng, vì vậy dù gì ở cùng các nàng cáo biệt sau đó, cùng xa nạ cùng nhau tiễn rổ xỉ đạ về tới nhà của mình. Tuy là rổ xỉ đạ mời dù gì cùng xa nạ đi nhà nàng ngồi một hồi, bất quá hiện tại thời gian đã quá muộn, vì vậy dù gì từ chối sau đó, liền cùng xa nạ cùng nhau hướng cùng với chính mình ra phương hướng đi tới. Hai người bước chậm ở yên tĩnh trên đường phố, ánh đèn nhàn nhạt chiếu tại bọn họ trên người, chiếu ra hai cái dính liền nhau bóng dáng. Hôm nay vui vẻ không xa nạ ân, mà kỳ ngắm cuộc sống như thế sở hữu kéo dài nữa thế nhưng, cái này là không có khả năng. Vô luận là dù gì vẫn là xa nạ, đều phi thường tin tưởng. Bình tĩnh thời gian, lúc nào cũng có thể đánh vỡ, hơn nữa lấy bọn họ tuyệt đối không cách nào tưởng tượng tư thế. Ở dị biến đến trước khi đến, bọn họ cần phải làm, chỉ có trận địa sẵn sàng đón quân địch, tận lực tăng mạnh lực lượng của chính mình.